Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thậm chí còn mang theo một tia đáng yêu, ngây thơ. Chợt một bàn tay không theo quy tắc mà ôm lấy hông của cô, sau đó vuốt ve thắt lưng của cô. Tay của hắn chạm đến chỗ nào cũng khiến cho cô có cảm giác tê dại, nóng rực. Tiểu Mễ tâm hoảng ý loạn nhìn về phía hắn. Mắt của hắn vẫn nhắm, giả bộ ngủ hay sao? Buông tâm lấy bàn tay không tuân thủ quy tắc của hắn, lại bị hắn trở mình ép tới gắt gao. Thích lẫm lạc, anh giả bộ ngủ có phải không? Hắn không mở miệng, khóe miệng lộ ra ý cười quỷ kế. Tay hắn đã muốn từ phía sau chạy đến phía trước ngực của cô, cái đầu vặt sát tay cô nhẹ giọng nói. Cái đó không phải sao? Lời vừa nói khỏi miệng giống như có ma lực, làm cho cô không thể kháng cự. Bên trong chiếc chăn ấm áp, dây anh nổi lên một phen dược hỏa, nhiệt độ tăng nhanh trở nên nóng bỏng. Môi hắn như có lửa bắt đầu theo vành tai một đường hôn xuống cổ của cô. Toàn thân như có cảm giác đôi môi của hắn đang di chuyển, nhịn không được nhẹ giọng phát ra tiếng thở gấp rên rỉ. Ý thức dần dần bị hắn chiếm lĩnh. Tiểu Mễ dùng ý thức còn sót lại hỏi. Cái kia, chúng ta có phải hay không? Khuôn mặt cô nóng bừng, xấu hổ mở miệng nói. Nghe tiếng lẫm lạc dừng lại động tác, muốn tìm bất mãn trên khuôn mặt cô. Như thế nào, không nghĩ tới ai sao? Không có, chính là. Xấu hổ đến, đầu lưỡi liếu lại, khó có thể mở miệng. Đây là lần đầu tiên của Tiểu Mễ, khó tránh khỏi có điểm. Không được, mặc kệ là cái gì, anh rốt cuộc chờ không được. Lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ là phải có được em. Có biết anh đã nhịn ham muốn này từ rất lâu. Ngữ khí vô lý khiến cho cô không thể nào phản bác. Hai tay thành thạo ở phía trước ngực cô chơi đùa, chẳng mấy chốc đã cởi bỏ hết quần áo trên người cô. Bàn tay tỏ ấm áp như là có ma lực đặc biệt, chiêu gạo tình dục trong người cô, giải phóng sự nhiệt tình tiềm ẩn bị chôn trong người. Cô nhanh chóng thở gấp phát ra tiếng rên rỉ. Hắn nhẹ nhàng tiến vào trong đùi cô. Động tác của hắn khiến trong lòng của Tiểu Mễ sinh ra loại khát vọng không biết tên. Trong người nhanh chóng tạo ra một cảm giác khô nóng, làm cho cô càng thêm hư nhuyễn. Hắn ôn nhu, đắc tựa như đem cô giống như là vi khí cầu bản, trong nháy mắt, khả phá giống nhau. Cứ như vậy rõ ràng cảnh xuân tràn ngập trẻ em dưới 18 không nên nhìn. Buổi chiều trời xanh mây trắng, hoa hải tươi đẹp, mặt cỏ xanh mướt khắp nơi phủ thêm một màu xanh. Bên người cô có một người đàn ông không gây một tiếng động nào bầu bạn. Hắn nằm ở trên cỏ, gối lên đùi cô nhắm mắt dưỡng thần. Mà cô cũng thật nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, cho lòng tràn đầy hạnh phúc. Bố mẹ, mau tới đây chơi cùng với Niệm Niệm. Cách đó không xa một bé trai tầm 3-4 tuổi đang đuổi bướm gọi lại. Niệm Nhi cẩn thận một chút. Mà Tiểu Mễ không khỏi lo lắng định đứng dậy, lại bị Thích Lẫm Lạc ôm gắt gao. Kêu cô không thể động đậy, không cần lo cho nó. Nó muốn được em chú ý tới nó. Ngay khi có chứa một chút ghen tuông. Thật lạ, đến con mà anh cũng có thể ăn dấm chưa hay sao? Tiểu Mễ thản nhiên cười, thật sự là không chịu nổi hắn. Bố mẹ đang nói về con sao? Thanh âm non nớt của Thích Niệm bên cạnh vang lên. Tiểu tử kia không biết từ khi nào đã chạy tới. Tay nhỏ bé cầm một bó hoa dại nhiều màu sắc đưa cho Tiểu Mễ. Đây, tặng cho mẹ. Tặng cho mẹ sao? Cảm ơn Niệm Nhi. Tiểu Mễ nhẹ nhàng tiếp nhận, hôn nhẹ vào vầng trán của hắn, cười vô cùng hạnh phúc. Anh cũng muốn. Lẫm lạc nhìn cảnh mẫu tử tình thâm, khuôn mặt đẹp trai, không chút vui, có một chút mùi dấm chua. Muốn cái gì, con đang ở đây, anh ăn phận một chút đi. Tiểu Mễ thoáng chốc đỏ bừng mặt. Đúng vậy, bố ăn phận chút đi. Thích Niệm rất thích thú lặp lại lời của mẹ. Nhất thời Tiểu Mễ cười ha hả, khóe môi lẫm lạc hiện lên một chút, tức giận lại vừa bất đắc dĩ cười. Chỉ biết sinh con ra rồi làm siêu cấp bóng đèn. Lẫm lạc nhẹ nhàng gõ vào trán của Niệm Nhi. Con nói hay sao, buổi tối khi đó chẳng phải cũng là anh nào nằm cạnh con hay sao? Tiểu Mễ cúi xuống tức giận mà thì thầm vào tay hắn. Cái đó không giống, em là của anh. Lớn tiếng tuyên bố. Là của con. Niệm Nhi lớn lên sẽ lấy mẹ làm vợ. Thích Niệm chưa từ bỏ ý định, khăng khăng nói. Vừa nghe, hai người thiếu chút nữa đã ngã quỵ. Ngoài cười như trong không cười nhìn thoáng qua. Là ai dạy nó? Lẫm lạc lập tức nghiêm túc. Nói về con. Không đúng, mẹ con là của bố, mẹ đã gả cho bố rồi. Còn con muốn có vợ thì chính mình tự đi tìm. Vì cái gì? Thích Niệm tỏ vẻ không cam lòng. Bởi vì, cho nên... Lẫm lạc bắt đầu nghiêm túc đối với đứa con trai từng thật sự thật. Bố bên Tiểu Mễ khom lưng cười. Trời xanh mây trắng, bốn phía tươi đẹp, người đàn ông nằm trên đùi cô. Bên cạnh có một bé trai đang tự giải trí bằng cách tạo âm nhạc, hợp thành một bức tranh làm cho người ta khắc cốt, ghi tâm. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.